Chương 983, thận trọng. Cha NG Tha Y bỗng nhiên nghe nói ủ trí hạ nguyệt nhắc tới cha NG Tha Y, nạ dạ xỉ cả cụ có thể cảm thấy hoang mang, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột thì là ở trước mắt coi ủ trí hạ nguyệt thời điểm, trong hai con ngươi lóe lên một tinh quang. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh đủ Atan GLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi cực kỳ hiển nhiên. Lúc này chưa từng bước vào ảnh cấp hàng ngũ nạ dạ sĩ cả cụ, phải không hiểu rõ ủ chỉ Hà Nguyệt nói cha nở dê tha ý rốt cuộc là gì gì đó. Ngược lại là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đồng dạng thân là chuẩn ảnh cấp cường giả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Ở ủ chỉ Hà Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, liền phát hiện ủ chỉ Hà Nguyệt cho người cảm giác quả nhiên là rất kỳ quái. Nếu như nói, trước đây nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ cần là đứng ở ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt, là có thể cảm giác được ủ chỉ Hà Nguyệt trên người nồng nặc sát khí nói. Cái kia bây giờ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt, chỉ cảm thấy ủ chỉ Hà Nguyệt hình như là người bình thường giống nhau. Giả như, không phải ủ chỉ Hà Nguyệt đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt nói, bằng vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cảm giác, hắn hầu như đều cảm giác không đến ủ chỉ Hà Nguyệt tồn tại. Cảm giác như vậy, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xem ra chỉ có thể nói rõ một điểm. Đó chính là ủ trì Hà Nguyệt lập tức phải đột phá hiện nay bình cảnh, trở thành chân chính ảnh cấp cường giả. Chật, ở ủ trì Hà Nguyệt trước mặt, thân là ủ trì Hà Nguyệt bạn tốt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, liền không có chút nào băn khoăn hỏi Nguyệt quân, ngươi là không phải muốn đột phá không sai, mỉ nạ tổ quân, ta là muốn đột phá. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ câu hỏi, đã hồi lâu không nhìn thấy ủ trì Hà Nguyệt nụ cười trên mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Đồng nhiên nhìn thấy ủ chỉ Hà Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm. 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Đón lấy, ở Nạ Mỉ Cạ Giơ Mi Nạ Tổ cùng Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ trước mặt. Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào nói ra, thực lực bước vào ta và Mỹ nạ tổ quân như vậy tầng thứ, muốn đột phá là phi thường khó khăn. Mà sự tu luyện của ta phương thức, cùng phổ thông nỉ dạ phương thức tu luyện cũng có chỗ bất đồng. Ta cần ở cực hạn nghiền ép tình huống bên dưới, mới có thể phát huy ra tiềm lực của mình tới. Cho nên, sự tu luyện của ta phương thức là hung hiểm nhất phương thức tu luyện, cũng là để thăng nhanh nhất phương thức tu luyện. Điểm này Mỹ nạ tổ quân phải là giải khai một chút. Trước đây, ta chỉ là một cái hạ nhẫn cấp bậc nì ra mà thôi, ở Mỹ nạ tổ quân dưới trướng hiệu lực. Sau lại, ta một chút xíu từng trải gian nan nguy hiểm chiến đấu, một chút xíu đi vào đến rồi hiện tại cái này tầng thứ. Hàng lâm thủy quốc thời điểm, ta đã có thể tổng số chi làng xương mù nì dạ bộ đội giao phong. Thứ nơi này, là có thể nhìn ra tiến bộ rốt cuộc có bao nhiêu. Mà ở rơi xuống nước thung lũng đánh một trận về sau, cũng may mà làng sương mù âm u mới có thể làm cho ta chân chính chạm tới cái kia bình cảnh. Lúc đầu chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cái kia tầng thứ trong, bây giờ ta chỉ kém nửa bước là có thể đi vào đến cái kia trong tầng thứ mặt. Cho nên, ta cần càng nhiều hơn chiến đấu, ta cần càng nhiều hơn tiên huyết, càng nhiều hơn nghiền ép. Đã chọn 2 tháng, GN2 TNZ không có chiến đấu. Ta đều cảm giác mình cha nở dê tha y lập tức phải tiêu hao sạch sẽ. Mà hiện tại, cùng làng xương mù nhị dạ chiến đấu chính là ta tốt nhất đột phá phương thức, cũng là để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn nhiều hơn một cái cường giả chân chính cơ hội tốt nhất. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa đưa mắt chuyển tới nạ mì cả giớ mì nạ tổ, còn có nạ dạ xỉ cả cụ trên người, tiện đà nói ra, hơn nữa, miễn là ta có thể ở trong chiến đấu đột phá. Ta đây là có thể đi vào đến cái cấp bậc đó, xuất lĩnh bên ta nỉ dạ bộ đội hoàn toàn hủy diệt mất làng sương mù. Mỹ nạ tổ quân, xì cả cụ tiên sinh, làm phiền các ngươi liền theo ta tùy hứng một lần đi. Khả năng đây là ta một lần cuối cùng nhâm tính, bởi vì này một lần chiến dịch qua đi, vô luận là làng sương mù hủy diệt, hay hoặc giả là bên ta nhì dạ bộ đội chiến bại, chúng ta đều muốn rời khỏi Thủy Quốc. Ta muốn các ngươi cũng có thể đã biết chứ ử, đã biết. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, lúc trước còn phản đối Uchiha Nguyệt đề nghị nạ giả xỉ cả cụ, đồng nhiên nặng nề gật đầu nói ra, làng phương đỉ hệ nở đã đoạn tuyệt chúng ta vật liệu chiến tranh cung ứng. Căn cứ đệ tam hổ cả đại nhân thuyết pháp chính là, chúng ta ở Thủy Quốc chiến dịch đã thu được thắng lợi. Cho nên, chúng ta đã không cần thiết ở Thủy Quốc ở lại, ra lệnh chúng ta lập tức phản hồi làng. Nguyệt, ta nghĩ đến ngươi tiêu thất GN2TNZ, không có thu được cái này hạng nhất tình báo. Thì ra, ngươi đã sớm biết. Đúng à, đã biết nghe được nạ giả xỉ cả cụ, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đồng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ là, lúc này nạ mỉ cả giỡ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ nhìn Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, nhưng là không có nửa điểm vui mừng ý tứ. Bọn họ từ Uchiha Nguyệt trong nụ cười rõ ràng thấy được một cái từ ngữ, tên là điên cuồng. Vào giờ phút này Uchiha Nguyệt, chính là điên cuồng nhất Uchiha Nguyệt, là cái kia muốn độc thân hủy diệt làng sương mù điên cuồng Uchiha Nguyệt. Nếu là cùng Uchiha Nguyệt điên cuồng, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ cũng không biết, Uchiha Nguyệt đến cùng có thể làm ra cái gì tới. Thế nhưng không có cách nào, Uchiha Nguyệt là Thủy Quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt ở trong lòng làm ra quyết định, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ cuối cùng cũng không có phản bác khả năng. Đến tận đây, dừng lại 2 tháng cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến sự, lại một lần nữa bắt đầu rồi. Hơn nữa, làng cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến sự lại một lần nữa bạo phát về sau, cái kia điên cuồng Uchiha Nguyệt quả nhiên là lại xuất hiện tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ trước mặt ầm ầm ầm ầm, cơ hồ là ở cùng làng sương mù lại một lần nữa khai chiến trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ bên thai sẽ không có dừng lại nổ tung tiếng oanh minh. Hơn nữa, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ nghe được mỗi một lần tiếng oanh minh thời điểm, đều biết đó là Uchiha Nguyệt ở cùng làng sương mù nhì dạ thời điểm giao thủ thanh âm. Dường như từ Uchiha Nguyệt tu dưỡng GN2TNZ, trở về đến trên chiến trường sau đó, Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu tiểu ra phát hiện cải biến. Mỗi một lần, Uchiha Nguyệt xuất thủ lúc uy lực, nếu so với phía trước càng thêm mạnh mẽ, càng thêm vốn có uy lực. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt dưới sự xuất lĩnh cổ nổ hạ thôn nì ra bộ đội, lại có thể nói là cái kia 2 chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, có thể nói là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt cho thấy mạnh mẽ như vậy thực lực thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút ngạc nhiên, Uchiha Nguyệt rốt cuộc là từ nơi đó lấy được cảm ngộ, liền muốn trước hắn một bước trở thành chân chính ảnh cấp cường giả. Thậm chí, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đều cảm giác được hoang mang, là bởi vì Uchiha Nguyệt gần trở thành ảnh cấp cường giả nguyên nhân, mới đưa đến Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu xuất hiện cải biến sao hết thể tất cả, tạo thành một cái lại một cái bí ẩn, xuất hiện tại nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong đầu. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt không thể trả lời hắn bí ẩn, bởi vì Uchiha Nguyệt mỗi một ngày đều ở đây cùng làng sương mù nhì dạ giao thủ. Cái này một ngày, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa công phá làng sương mù nhì dạ bộ đội, xuất lính vui mừng Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trở về thời điểm, nạ giả xỉ cả cụ đông nhiên lặng lẽ tìm tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Hơn nữa, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đi vào đến nạ giả xỉ cả cụ doanh trướng thời điểm, nạ giả xỉ cả cụ trước mặt bản đồ, liền hấp dẫn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chú ý lực. Nhưng mà, chưa cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đặt câu hỏi thời gian, nạ giả xỉ cả cụ lo lắng ngôn ngữ liền truyền vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong thai. Đồng thời, cũng là bởi vì nạ giả xỉ cả cụ mấy câu nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ một cái liền nhìn ra Uchiha Nguyệt muốn hủy diệt làng sương mù quyết tâm, rốt cuộc có bao nhiêu mỉ nạ tổ, ngươi xem bản đồ, đây chính là tháng chiến lược phương án thận trọng, từng bước tiến công. Nguyệt cách làm như thế là muốn ép vội vã làng sương mù dốc hết toàn thôn lực, cùng chúng ta quyết chiến A chỉ bằng chúng ta dưới quyền những cái này nì dạ bộ đội, mì nạ tổ, ngươi xem. Chúng ta có chiến thắng hy vọng sao? Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.